Số 31 đường giấc mơ, chương 80, gocchuyenaudio.com, FAIALIGHTS, Silversmith Road, số 2.995.000 bảng. 6 phòng ngủ đôi, 2 phòng tắm, 3 phòng khách bếp. Phòng ăn, khu vườn 13 mét hướng nam, một ngôi nhà đẹp đẽ và độc nhất vô nhị nằm trên con đường rất được ưa chuộng ngay gần High Street. Fairlie là một tòa biệt thự hai mặt tiền nằm hoàn toàn độc lập với rất nhiều những đường nét chi tiết nguyên bản và đầy cá tính. Mới được cải tạo và trang bị lại gần đây, ngôi nhà tuyệt diệu này là một tổ ấm gia đình lý tưởng, khuyên bạn đến xem ngay. Khách chương.